vua Norodom nước Cao Miên và toàn quyền Dumer. 1. Vua Norodom. Từ vườn Bách Thảo đến tòa nhà lớn nơi quận nhất, trước đây còn gọi Tổng thống Phủ, đại lộ ấy tên đời Pháp là Boulevard Norodom. Theo bản Sài Gòn Chỉ Nam của ông bạn quá cố Ngô Văn Phát thì địa danh ấy có từ 1871 và đổi tên thống nhất từ năm 1954. Nhưng nay, nhân đọc quyển hồi ký của ông Dumer, nơi chương 246 lại thấy ghi vào tháng 12 năm 1897, vua Norodom mới ngự giá viếng Sài Gòn, và tôi định có lẽ thừa dịp này, chánh phủ Pháp mới đặt tên con đường đó ăn tên ông vua Miên này để tân ông thêm khoái. Trong quyển Le Việt Nam, Histoire et Civilisation của Lê Thành Khôi có ghi rành mạch nước Pháp đô hộ nước Cambodia vào những năm 1863 đến 1867. Việc cũ đã nguội từ lâu, nhưng nay nghĩ lại thấy tin tức, trăm dây đầu mối, cũng vì chàng Miên này mà lây họa cho ta. Nước ta bị Pháp chiếm trên 80 năm. Ngày nay mới thoát ách, ít nữa cũng chống cự đến kỳ cùng. Đằng này, vua Miên bị nằm giữa hai bên bị hai địch thủ mạnh lấn hiếp, Simla và Việt Nam, cho nên khi quân đội Pháp qua đây, chưa chi Miên đã dâng nước xin bảo hộ. Tây nó mượn cớ nối liền ba tỉnh Nam Kỳ miền Đông với Cao Miên quốc này, nên chúng mới kiếm chuyện và nuốt trôi ba tỉnh Nam Kỳ miền Tây, khiến quan phan uống chén thuốc đền ơn thủy thổ. Này tôi xin tóm tắt lại đây cảm tưởng của quan toàn quyền Dumer về ông vua thổ này là ông Norodom, mà không hiểu gì cớ nào trước đây quen gọi là ông Hoàng Lân. Norodom là đường Hoàng Lân, tên trong các báo lục tỉnh thời đó. Lược dịch từ trang 240. Tôi, tức Dumer, khi sang Đông Dương từ tháng 2 năm 1897, việc đầu tiên là tôi viếng đất Cao Miên. Từ Sài Gòn xuống tàu theo đường thủy, chỉ cần một ngày luôn, một đêm là tàu ghé bến Kinh Đô Nam Giang, Phnom Penh. Kinh Đô này chiếm địa thế thật là thuận lợi, đứng giữa nơi giáp mối của bốn ngã thủy lộ, nhánh từ biển Hồ, đưa cá tôm xuống cùng với sông Cửu Long chánh thức, rồi tách ra hai đường nước lớn là Hậu Giang và Tiền Giang chảy vào đất Nam Kỳ. Nơi thành Phnom Penh có đến hai ông cầm đầu cùng ngự, vua Miên Norodom và quan khâm sứ đại diện cho nước Pháp. Danh tiếng vua này và danh tiếng bài đề 36 con đã vang dội từ lâu qua đến tai chánh phủ Pháp bên trời Âu. Danh không thơm lắm, nên nhà vua không cần lo chuyện xa vời bên đó. Khi tôi bước chân đến Nam Giang, thì đức vua đã xe nhiều tuần, nhưng chưa đến nỗi từ nan quản ngài cho tôi ý kiến. Vua tiếp xúc từ lâu với quan lại Pháp nên rất dạn dĩ. Suốt 35 năm trường, vua đã nhiễm nhiều phong tục Âu Tây. Một sự viếng xã giao của vị dân toàn quyền như tôi thì có xá chi mà ngại. Duy vua ân cần xin miễn nghi thức long trọng, chỉ nài tôi bằng lòng ngự trên xa giá của ngài khi đến hoàng cung. Chiếc xa giá của vị vua nước Cao Miên này không hơn không kém, chỉ là một chiếc xe 4 bánh 20 lần đô, có thắng 6 con tuấn mã bản xứ. Bọn kỵ mã vẫn nhỏ dốc xứng đào xứng kép với tuấn mã của họ. Họ vẫn âu phục màu xanh lam có viền chỉ vàng, kết đội giống y mũ cắt kết của lính đô thành Paris. Duy ác nghiệt dạy thay, chân họ không mang giày và chân họ bỏ qua một bên hông con ngựa. Họ tuốt gươm trần, đưa lưỡi gươm, chỉ thiên. Ngày thường ắt tôi ngượng không khi nào ngồi trên chiếc xe dị hợm như vậy. Thời mai dân chúng không để ý đến những sự này. Tiếng lệnh khởi hành nghe chắc chúa, xe ngựa chuyển rần rần, ngựa nhỏ con nhưng chạy mau như gió. Duy tôi ngồi trên xe có cảm tưởng như ngồi trên xe do bầy chuột kéo, có con miêu theo đuổi sau lưng. Thành vua là một vuông thành quách có tường cao bao quanh, nhưng bên trong tòa ngang dãy dọc nửa kiểu Miên, nửa kiểu Pháp, không ra hồn. Những người có mặt trong hoàng cung đều ra chào tân khách theo phong tục ở đây, kẻ quỳ gối, người khác được ngồi trên chiếu trải giăng ngay trên mặt đất, mặt sân chầu. Hình như nghi lễ chốn này là như vậy. Chú thích. Ngày trước, sứ đoàn xiêm qua chào vua Pháp Napoleon III, họ bắt từ cửa lại mọp lại vào. Hoàng hậu Pháp thấy ngượng, dạy cho đứng lên. Sứ đoàn càng sợ và lại càng nhiều, vì tục nước xiêm phải lại mọp mới là đúng lễ. Có lẽ sợ đứng là có ý thích khách hại vua. Đọc tiếp: trước mặt vua hay trước mặt người ngang hàng với vua thì kẻ thần hạ phải quỳ và mọp. Các quan trọng thần thì cũng thủ lễ y một cách như người dân người bậc thấp. Nhưng các vị đại thần này được ở trên những bệ thang của hoàng cung. Có một dàn nhạc túc trực, có cả kèn miên và kèn pháp, y như phường nhạc các làng bên Tây. Duy khi xe và tôi cùng đến, nhạc trỗi bản quốc thiều Marseillaise. Nhưng lạc bực sái nhịp, nó chỏi tai làm sao ấy. Nhưng tôi cũng phải ráng nghe và phải lựa lời sẵn. Khi nào vua hỏi về ngự nhạc này, mình cũng phải có câu trả lời lịch sự. Cố nhiên đến chốn này thì cần nhất là phải tập tánh bền gan chịu đựng, hay là phải nói dối và khen nhạc tuyệt diệu cho qua. Nhân buổi nghe nhạc vua Miên hôm nay, tôi bắt nhớ ông hoàng nước Đức Henriet Frist, nhân viếng năm 1899 Bắc Kinh. Vị giám mục sai cử nhạc trỗi lên bản quốc thiều Đức và trỗi bản Marseillaise. Lễ tiếp rước xong, giám mục xin hoàng tử cho biết ý kiến về dàn đờn này. Hoàng tử trả lời gọn lõn, miễn lớn tiếng là xong. Ça fait toujours du bruit. Này, nói về dàn nhạc vua Miên, quả to tiếng hơn cả là đã đành, duy nhạc ấy không biết thương lỗ nhĩ của tôi rồi vậy. Giữa tiếng ồn ào hỗn độn rùm beng ấy thì tôi cũng vừa xuống xe, đặt chân lên bậc thềm hoàng cung. Có một người bước ra nghinh tiếp, và đó là một ông lão nhỏ thó người, hai chân ốm tông teo, cong vòng, đầu để trần, thân trên mặc một áo trắng không quy chương, thân dưới mặc một chăn gọi sampo bằng lụa tơ xuống đến đầu gối và quắp trở lên dây nịt lưng quần. Chỗ chiếc sampo màu tía theo chỉ vàng, không giáp với bích tất trắng, nơi hai ống cẳng lòi ra chút da màu vàng. Vị lão trượng này tay chống một cây gậy dài gỗ trắng, đầu gậy khảm kim cương quý. Khi tôi nhìn cách ăn mặc và bộ tịch ông già này, ban đầu tôi tưởng đó là một nô bộc của vua. Vua sai ra rước tôi vì vua đang xe mình. Nhưng khi tôi nhìn lại cây gậy đáng giá ông đang cầm trên tay, tôi lại tưởng đó có lẽ là quan thị vệ đại thần, chớ không phải đầy tớ. Người này thi lễ chào tôi kính cẩn, tôi bèn đáp lễ lại cũng kính cẩn không kém. Đoạn ông dắt đường, ninh nang đi trước, cà xí cà sáng, chống gậy, dẫn tôi vào một tiền đình, vestibule, rồi bước qua một gian phòng rộng thinh thang dài vô tận, gương soi thép vàng và bàn ghế nhiều vô số và trưng bày la liệt. Tôi vẫn nối gót theo sau ông, cũng không trao đổi lời nào. Quan khâm, những quan võ tùy tùng và viên thông ngôn nối bước theo tôi, và chúng tôi không khỏi liếc nhìn vuông phòng vừa lộng lạc vừa trưng dọn lạ kỳ thế này. Bàn ghế vẫn là bàn ghế mua sắm từ đô thành Paris đem về, nhưng vẫn thuộc thứ xoàng xỉnh hạng nhì hạng ba, và gồm những bàn chân quỳ console, những ghế cao lỏng khổng giống nhau, và mỗi cái đều có gương soi treo lên trên, thảy đều vàng son sáng chói thật. Nhưng nó xốn mắt làm sao, những console ấy xen kẽ với mỗi cửa cái và cửa sổ, và cái nào như cái nấy đều có bày một món đồ bày trên lò sưởi bên nước ta. Ghế cao này cái chừng đèn sáp candelabre, ghế cao kia lại là cái đồng hồ quả lắc pendule. Trong quyển Souvenir d'un vieux journaliste indochinois, hồi ký của một ký giả già ở Đông Dương, tác giả là Henri Lamaga, nhà IDEO Hà Nội xuất bản 1942, nơi chương 51 có thuật chuyện một tên cai đội hải quân bộ binh Pháp, Caporal d'Infanterie de Marine, tên Jules Le Rueff, sao có một chiếc tàu chạy đường lục tỉnh lấy tên này, và xin giải ngũ lên làm công cho hãng tàu dẫn tống đường sông Messagerie Fluviale, chức làm cò tàu Commissaire, ăn lương mỗi tuần nhật là 10 đồng, mà sao trở nên triệu phú, tỷ phú nhờ mỗi lần tàu chạy từ bến Sài Gòn lên tới bến Nam Vang là Jean Rouet lên hoàng cung oan ỉ bán cho vua Norodom khi đồ trang sức, bijou khi đồng hồ quả lắc, và chỉ có độ 10 năm bán lòn dụ dẫm mà kết thành sự nghiệp. Xứ này là tiền rừng bạc biển mà không ham sao được. Đọc tiếp. Một bộ môn đồng hồ quả lắc đủ các thời đại bên Pháp, kiểu vua Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, bằng đồng mạ vàng, có khảm miếng sành nho nhỏ. Lại có luôn cả đồng hồ đời đế Napoleon Ier, chân đá dân thạch bịch đồng chạm, bịch kẽm mỹ thuật, Zda, rất là xấu xí, không mỹ thuật chút nào. Và đồng hồ nào như đồng hồ nấy, không cái nào chạy, cái nào đi, và mỗi cái kim chỉ giờ nằm chết, mỗi chỗ mỗi khác. Trông thật rủng chí cho cái ông vua này. Không biết ông muốn bày trò thách đố, ga gơ gì đây? Khi cả bọn đi đến khúc chót góc phòng, thì chúng tôi đụng một cái bàn mạ vàng có bốn ghế bành có tay dựa, phô tơi, chung quanh. Ông lão dẫn đường nãy giờ chỉ cho tôi một cái ghế. Tôi vừa ngồi xuống, thì ông bèn ngồi đối diện tôi. Thôi rồi, ông này không phải là một đứa nô bộc hay một thị vệ đường quan, mà đích thị là vua Norodom, chứ không ai khác. Tôi hết sức ngạc nhiên và vẫn đang tìm lời cáo lỗi về sự lầm lạc vụng về nãy giờ, nhưng dường như đức vua và bàn quan khách khứa không một ai quan tâm để ý đến sự vô ý thức của tôi chút nào. Cho hay sự ngôn ngữ bất đồng có lúc lại có chỗ hay bất ngờ. Nhắc lại vua Norodom ngồi đối diện với tôi, hai ghế kia quan khâm sứ và quan chánh văn phòng Lucien Faure chia nhau cùng ngồi. Cuộc đàm thoại bắt đầu không long trọng mà cũng kém hấp dẫn. Sau khi trao đổi lời chúc mừng theo xã giao, phần đông là vấn an long thể. Và khi tôi bắt qua nói về nước Pháp và nước chịu bảo hộ cao miên, đức vua vẫn ừ hử cầm chừng lấy có. Rốt lại xét theo mắt vua nhái nhó, tôi mới hiểu ngài muốn trao đổi với tôi chút việc không có sự hiện diện của quan khâm. Và sau khi ông này và ông chánh văn phòng rút lui qua phòng khác, đức vua mới giải bày tâm sự. Ngài tỏ ý vui lòng thấy tôi lãnh trọng trách trấn nhậm Đông Dương, vì ngài biết rõ tôi công bình và sáng suốt. Ngài khuyên tôi không nên nghe lời người này người nọ, và tôi hãy xem xét mọi việc lấy mình. Mỗi lần ngài nói là nhìn bên này ngó bên kia, sợ có kẻ dòm hành, và gương mặt ngài vẫn luôn luôn đóng một nụ cười tinh ranh lanh lợi. Này quan toàn quyền, có người sẽ nói với người như vậy nè, và kẻ khác lại nói như vậy nữa nè, nên tin ai và bỏ ai bây giờ? Tôi khuyên người hãy dụ tất lấy, và tôi chẳng dám ước mong chi khác. Rốt lại tôi hiểu ý đức vua muốn nói gì. Có lẽ ngài than về tình hình chung của nước và tình hình riêng của ngài. Tôi nói tôi dư hiểu những gì đã xảy ra, và khuyên vua hãy yên tâm và hãy tin nơi tôi. Tôi sẽ tự xem xét và sẽ khám phá ra những gì không tốt đẹp. Tôi cam đoan tôi sẽ vô tư và sẽ sửa những gì sai kịp lúc. Chỉ có mấy lời ấy mà khi vua nghe được rồi, ngài tỏ dạ vui mừng và tỏ lòng cảm ơn tôi khôn xiết. Trong lúc tôi mật đàm với vua, trước mặt tôi cách độ 3-4 thước, nơi vách hậu vẫn có treo một gương soi thật lớn, thế cho cửa bước vào thâm cung. Tôi bỗng nghe có tiếng động nhẹ làm cho tôi để ý, và cùng một lúc tôi bắt gặp lối 5 hay 6 đầu tóc mỹ nhân. Té ra kẻ quỳ người nằm dài trên sàn gỗ, các phi tần của vua, họ đang nhìn trộm tôi, và tôi cũng giả bộ như không thấy, mặc cho họ nhìn cho mãn nhãn. Quả nhiên, dầu cho ở Á Đông này hay ở một góc trời khác, đàn bà đâu đâu cũng đều một tâm lý như nhau không khác. Cố nhiên đức vua Norodom vì dây lưng vào vách nên không thấy được cử chỉ của các cô con mái vua này. Ngài đứng dậy đưa tôi trở ra cửa vào ban nãy và đưa tôi theo con đường cũ ra đến tận bậc thềm ngoài hoàng cung. Này tôi biết rõ ngài là vua cao miên chứ không phải tên nô bộc tưởng lầm khi nãy. Ngài vui hơn lúc ra tiếp tôi, nhưng nghi biểu khác phàm đâu không thấy, vẫn thấy một ông già lụm cụm, và dầu cho mặc long bào ngự bào gì khác nữa, lão trượng này cũng không dễ sang thêm chút nào. Sau đó Tôi còn có nhiều phen tiếp xúc với Norodom hoàng đế. Những lúc sau này ấy, ngài đã không còn xe ngọc thể, không còn bất bình chuyện gì, nhưng chẳng bao giờ tôi thấy ngài mặc lại cái áo cộc ngắn, vest tông trắng, bạch y của buổi tiếp kiến ban đầu nữa. Không bao giờ vua Norodom chịu mặc chiếc áo ngự bào cổ truyền của các vua Miên thời cổ hay của các vua Simla đời trước, tức mặc cái áo choàng rộng, kazakh, có gắn kim cương óng ánh, đầu đội mũ bằng vàng nạm xoàng, trên chóp để nhọn chỉ thiên, tượng trưng đầu quả núi Phnom. Vì chung đụng lâu năm với người Tây Phương, vua Norodom đã bỏ ăn mặc theo lễ nghi xưa. Ngài chỉ giữ lại độc nhất chiếc váy sampo, mà nhiều khi ngài cũng không mặc sampo, và chỉ thích mặc sắc phục đại tướng Pháp. Duy đổi lại, thay vì đội cắt khét đỏ quần lơ, blơ, ngài khi vận sampo, khi mặc quần tây, và trên đầu đội nón nỉ hình trái dưa, melon, thay vì đội kepi như tướng Pháp. Có một bữa kia vào tháng Chạp Tây năm 1897, nhân lời tôi mời, vua Norodom xuất hiện dưới trời Sài Gòn và ngài ngự du với chiếc áo chiến bào của tướng Pháp, dưới vận sambo và bích tất trắng, lưng thắt dây nịch và đeo gươm có gắn xoàn đầy, duy trên đầu lại đội mũ dưa gang melon, trước kia đen nay phai màu trổ vàng vàng, có dắt một gấp kim cương sáng chói. Mặt vua thì vàng mét, thêm lại nhăn nhíu, cách ăn mặc của vua Miên trông thật kỳ dị. Buồn cười, protest achevé. Suốt một ngày dài, người An Nam sẵn tánh ngạo kiêu, không xiết phê bình, bàn tán, cười thầm. Nhớ lại vào năm 1900 hay 1901, Thái hậu, mẹ vua Norodom. Băng, vua để tang theo người Tây Phương, áo trắng, tay đeo dây băng tang vải đen, nhưng vua chê vải đen không xứng đáng với địa vị nhà vua, nên ngài đổi lại đeo dây băng có ren, đăng ten từ lò Chantilly sản xuất. Sự thật, đức vua quyết mỗi mỗi bắt chước phong tục Tây Phương, và từ y phục đến đồ từ khí, bàn ghế, vua sắm nhất quyết đều phải do Âu Tây chế tạo. Ngặt nổi, bọn quân sư của ngài phần đông là bọn con buôn hám tiền, chúng nài nỉ ép vua mua của chúng và ăn lời cắt cổ, bán toàn những gì chúng khoe là đẹp nhất, xinh nhất bên kinh đô Paris. Nhưng tôi dám chắc, dầu bọn công tử ngu dốt Tây Phương chuyên mua và sắm làm bộ môn sáu cọp dùng trấu dị hợm bực nào, tôi dám chắc cũng vẫn chưa dị hợm kỳ dị bằng bộ môn ngoạn hảo của vua Norodom làm chủ. May mà lúc đó ở xứ Cao Miên chưa có nhập cảng những máy như là máy lưu thanh trục tròn graphophone, máy lưu thanh có loa gramophone, nhưng ở Cao Miên lúc ấy đã biết cái hộp có nhạc boîte à musique rồi. Và chính ông chủ sở bưu cuộc ở Phnom Penh từng thuật cho tôi nghe có bọn con buôn hám lợi đã khuyến dụ được vua Norodom mua của chúng đủ thứ hộp nhạc biết đờn này, và vua đặt các hộp nhạc ấy giấu dưới nệm ghế ngồi. Khi vua cho thần hạ vào ý kiến và khi những kẻ bề tôi của vua vừa ngồi lên ghế, thì các hộp nhạc tự động nhờ lò xo chuyển quay và mỗi ghế mỗi phát âm bài bản khác nhau. Những người khách kia ngớ ngẩn giật mình bẽn lẽn bao nhiêu thì đức vua càng cười lớn và càng khoái trá bấy nhiêu, quái gở vậy thay. Có một chủ hiệu buôn Pháp nọ ở Phnom Penh tâu vua nên đúc một tượng đồng đức vua Kỵ Mã để lưu truyền hậu thế. Và lãnh tạc tượng như vậy, không biết là bao nhiêu tiền, sau khi chụp và thâu ảnh ngự dung và ôm số tiền sang Pháp. Lúc ấy, vào lối năm 1872, đế Napoleon III vừa bị truất phế mấy năm trước, nay tượng đồng vua Tây Kỵ Mã vừa bị bán vào Lạc Son, lão nhà buôn nọ lật đật mua với một giá rẻ mạt. Có khó gì việc cưa đầu lâu vua Pháp ra và lắp vào một đầu lâu khác và hàn gắn đầu lâu đúc nhái gương mặt vua Norodom này vào. Và cách vài tháng sau, thành phố Phnom Penh nhận được tượng đức vua Kỵ Mã này. Ai nấy ở Cao Miên đều khen giống vua như tạc, và như vậy cho biết số mạng con người và số mạng đồ vật dưới bầu trời này vẫn trời dành cho nhiều việc quả bất ngờ, và quá sức tưởng tượng. Chú thích. Sau đó có làm thêm nóc để che lông thể khỏi bị chim phóng uế. Không rõ tượng vua nay còn chăng sau ngày nước Miên bị tan thương như đã biết. Đọc tiếp. Đức vua xa xí và phung phí mua vật bá láp như vậy, nhưng vua không quên chặn trong hoa lợi khổng lồ của ngài một số tiền to tát để giữ thể diện, thể thống theo cổ tục Miên xưa để lại. Đức vua có một nội cung đông đảo, gồm nào hậu, nào phi, nào cung nữ, cung Nga, thêm một đội vũ nữ tuyển chọn, và tôi trai tớ gái, kẻ hầu, người phục dịch, lại thêm một đội binh kỵ mã, một đội bộ binh khác, và một đội voi tượng chia ra có voi để làm công việc nặng, éléphant de travail, và voi để chân diện, éléphant d'apparat. Dù có một kho châu báu, thoi vàng, nén bạc, vua có đồ nữ trang quý giá và vua có nhiều binh khí đắt tiền. Đức vua Miên tương đối sánh được với vương hầu thái thú nước Ba Tư hoặc như các quận vương Ấn Độ, Satrap de la Pex, Raja de Land, người Việt Nam giàu có và lịch sự, Affine, cũng như người Trung Hoa thích sắm và trưng bày quanh mình lọ sứ quý, lụa là đẹp, tranh cổ, đồ thêu thùa tươi tốt hoặc những ngoạn hảo chạm khắc trong đá quý, nhưng họ không thích đồ sặc sỡ, loè loẹt, vàng khối, ngọc xoàng như người Miên, người Ấn. Mặc dầu vua Norodom đã nhiễm vướng nhiều phong tục Tây Phương, nhưng ngài vẫn giữ phong tục quốc tính nguồn gốc Ấn Độ, thích nóc nhọn, phnom, thích nóc nhà, nóc chùa, phết vàng, thích đeo nhẫn xoàng, nhẫn ngọc quý, đeo luôn vào dây thắt lưng, dây nịch, và cán gươm cũng nhận hột xoàng, luôn vỏ gươm cũng thế. Các bà vợ bà hầu áo mặc hở hang, nhân nữ trang và kim cương đeo đầy mình, và mỗi bà đều có hộp nữ trang một bước không rời. Bọn vũ nữ của vua cũng y phục sặc sỡ, giáp mũ nhọn chỉ thiên và vàng đeo ngọc dắt nhẫn nhơ không sao trị giá xiết. Người ta ước định một số tiền khổng lồ, nhưng tôi chưa vội tin và không nói ra đây. Duy gánh hát của vua phải diễn dưới những ngọn đèn dầu đã ít sáng thêm khói mịt mù, chớ chi có những đèn khí đá hay đèn điện như ở bên Pháp thì càng rực rỡ xiết bao. Có lẽ ngày nay đã có những phương tiện ấy rồi, vì tôi đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên cho sở nhà đèn ở Phnom Penh đã 3 năm nay, lẽ nào ngày nay chưa thành khoản. Vua Norodom rất ham cho biểu diễn ca vũ nhạc, ngài chăm nom gắn bó nội bao nhiêu ấy và lấy làm vui thích khi khách ngoại bang khen giả dối hay là khen thật. Chung quy những điệu múa và lối ra bộ này cũng nên xem một lần cho biết, nhưng xem mãi quá chán vì cũng thì bao nhiêu cách uốn tay bẻ giò, thảy đều khoan thai thật nhưng chậm lục làm sao. Những cách lối ấy không làm cho người Tây Phương mê thích, nhất là về tuồng tích thì cũng dẫn nội tích rút mãi trong thần thoại Ramayana, khuyến dụ giao tranh người chiến với khỉ, làm sao người Tây chúng tôi hiểu nổi. Trái lại, người Miên vẫn ham khoái làm sao, họ mê mẩn say cúp, và vua cũng như họ say thích vô cùng. Với ống dòm jumen trên tay, vua Norodom chăm chỉ từ bộ múa, từ bước đi của các vũ nữ hoa khôi trong gánh, đức vua tự điều khiển lấy buổi trình diễn. Và tên nhân đến thỉnh lệnh vua vẫn khúm núm mọp sát mỗi khi đến gần Miên hoàng. Nhạc Miên rất khác nhạc Việt, và cả hai đều buồn buồn, không giật gân và không lọt lỗ nhĩ bọn Tây Phương. Nhưng đức vua không để hết thì giờ vào vũ khúc mãi đâu. Vua dành thì giờ thật nhiều vào việc hút nha phiến, ngủ vùi hoặc lim dim tối ngày. Có người nói với tôi, trừ khi có việc quốc gia đại sự hay việc chi khuẩn bách lắm, không thì vua ngơi cả ngày dài, và đêm lại ngài mới thức để làm những gì ngài thích, hoặc việc ấy là việc riêng tư, hoặc tiếp khách khứa, tiếp người trong thân, có khi vui đùa với con cháu, thê thiếp, không nữa thì cờ bạc, hoặc vui với bàn đèn á phiện. Ngài hút lớn lắm, nhưng đã có công ty Pháp, chánh phủ Pháp cung cấp thuốc cho ngài. Chỉ có phù dung là ngài thích, thích còn hơn kim ngân của chúng tôi cung phụng ngài, nạp vào tủ kết ngài. Nạp rất nhiều, chớ phải ít ỏi hay sao? A profusion. Tiền lợi tức của ngài mỗi năm có số triệu. Năm 1897 là 1,5 triệu quan franc. Ngài dám ăn, dám xài, về ngón hào hoa phong nhã chơi bời, Trái lại, ngài rất bõn xẻn đối với gia đình. Nhưng phải nói, gia đình ngài đông quá, về số con, vừa lớn vừa nhỏ, có hơn 50. Không phải cả thảy đều ở trong hoàng cung, và có nhiều ông hoàng lại thích ra ngoài ở nhiều nơi ẩm thấp dơ dáy trong những nhà thấp nhỏ. Mấy ông hoàng tử này không có một nghề để làm ra tiền và chỉ trông cậy vào sự cung cấp của vua cha tùy lúc vui buồn. Hiện thời chỉ có 3-4 vị được vua sủng ái và thường có mặt những buổi tiếp tân triều kiến. Những lúc ấy, mấy ông hoàng tử này tha hồ loè loẹt trong những bộ lễ phục diễm vàng, gươm sáng lủng lẳng, họ đeo theo bên phụ vương để cầu may được ban cho hoặc một số tiền mặt, hoặc một chiếc nhẫn quý mà họ lật đật bán lẹ lẹ cho có tiền chi dùng sướng hơn. Mấy ông hoàng không được đức vua yêu thì thật là khốn khổ. Họ chỉ được cấp lương tháng lương ngày, mà lương ấy chỉ bằng tiền công nhật của người lao lực, cu ly, hạ cấp ở Phnom Penh. Phần thì vì thể diện, họ không được làm những nghề gì gọi là không xứng đáng. Phần thì học thức non nớt, không đủ làm nghề quan trọng. Phần thì vốn nhành vàng lá ngọc, họ không lý làm nghề hành khất hay sao. Và trong lúc ở không, ở nhưng, mà bụng vẫn đói như vậy, họ trở nên nguy hiểm vô cùng. Gặp khuẩn bách thì cướp giật cũng không từ nan. Đã lắm phen tôi từng trình bày việc ấy cho vua nghe. Tôi cho vua biết tôi sẽ tìm một cách, một phương nào để giải nguy cho họ. Nhưng vua vẫn đánh chữ làm thinh. Và dường như đối với vua, tình cảnh gian nan của bầy con, vua ít lo hơn cái tủ kết, cái túi bạc nhà vua vậy. Đối với những ông hoàng, con đích của vị hậu chánh thức có hôn phối, những hoàng tử này được theo hầu hạ vua mỗi khi vua ngự giá chỗ nào, và cái ân sủng ấy lại còn tùy nơi vị hậu kia còn được vua sủng ái hay chăng. Có nhiều khi ông hoàng này đang được vua yêu, khi ấy các hoàng tử khác đều gánh ghét hoàng tử này, rồi thinh không mẹ của vị hoàng tử ấy bị thất sủng thì ông cũng mất chỗ đứng bên phụ hoàng luôn. Và sẽ có vị hoàng tử nào mẹ được vua cưng, vị ấy sẽ thế ngôi và hỉnh mũi nhất thời. Chung quy địa vị và số phận của mấy ông con vua Norodom đều tùy nơi người mẹ còn được vua yêu hay đã thất sủng. Và những bà ấy thường ganh tị và tranh đua nhau để chiếm tình yêu của Norodom làm của riêng cho mình. Phải nói những sự tranh giành tình yêu trong hoàng cung ấy thường tiếp diễn mãi mãi không thôi. Lớp lo hạ bệ, lớp lo phòng ngừa một người mất yêu nay được vua yêu trở lại. Những việc nội bộ trong thâm cung ấy tôi thường đề phòng nhưng nhất định không can thiệp, và chỉ theo dõi để đừng cho tấn tuồng hài hước ấy trở nên bi hài kịch là đủ. Vì gương quan khâm sứ xen vào binh vực một ông hoàng tử nào thì bị mấy ông hoàng tử khác xúm nhau chống đối quan khâm đến thành lớn chuyện. Nên theo tôi tưởng, người đại diện cho chánh phủ Pháp nếu xen vào việc nội bộ của vua là bất thức thời vụ, đã không thấy lợi cho mình mà có khi quá hại lây, chỉ thêm phiền phức mà thôi. Khi tôi qua trấn nhậm ở Đông Dương thì có xảy ra việc một hoàng tử Miên đang được vua yêu vì kế bỗng bị thất sủng, nên ông hoàng tử ấy đã viết thơ sàm bán ông khâm sứ đương thời, và vì bị bắt quả tang nên bị tòa án dâng theo ý chỉ của nội các tuyên án tử hình. Tôi thấy như vậy là quá nặng, nên tôi đã ân xá cho vị hoàng tử vô phước này, và ông ta thường tỏ dạ ghi ân tôi. Sự ghi ân ấy là tỏ bằng những gì vị hoàng tử này làm được, như bằng cử chỉ, bằng lời nói, bằng khóe mắt mỗi khi giáp mặt tôi. Và nhân đó tôi có cảm giác, mặc dầu ở không ở nhưng và thiếu bề giáo dục, mặc dầu tình cảnh khốn đốn và bị giáng cấp đến bê tha liều lĩnh, nhưng các ông hoàng còn đức vua Norodom vẫn còn giữ được căn bản thiện tâm và có thể cảm hóa đổi ra tốt được. Tôi đã có ý ấy và cũng muốn thử làm xem sao, nhưng ít nữa cũng phải có sự ưng thuận của đức vua mới được. Nhưng tôi đã vô phương nói cho vua hiểu như vậy, vì ngài vẫn khăng khăng một mực không chịu, vì sợ sự trả thù. Ông hoàng kia có địa vị rồi sẽ sanh tâm ác ý khác chăng? Ấy cũng vì vua quá khắt khe, ở ăn thiếu độ lượng, chặt chẽ quá nên sợ đến bầy con của chính mình. Hôm tôi thiết lễ tiếp tân nơi tòa khâm, có một số khá đông hoàng tử con vua Norodom đến dự. Ấy là những ông có y phục lành lẽ dễ coi. Sau khi trình diện xong, họ tụ hết lại nơi bàn rượu thịt và họ ở miết nơi buffet đó cho mãi đến khuya lơ khuya lắc. Cái đám con vua chết đói, Famelic này thấy mà đau lòng, nhất là không kể có nhiều ông hoàng khi lìa bàn ăn nhậu để về dinh vốn đà say khước. Trong nhóm ấy có em trai của vua đã từng tiếp kiến với tôi, vốn là người kế vị sau này, Héritier Presomptif, hoàng thái tử của Norodom, chức gọi Oparash. Ông này lẽ đáng đứng đầu trong nước, chỉ sau vua thôi. Nghiệp nổi vua không ưa, vẫn kiếm thế hoặc hạ nhục, hoặc ít cho đến gần. Nội chức Oparash, hoàng thái tử, người thừa vị, đủ làm cho vua ganh ghét. Ý vua muốn cho tôi trút ngôi thứ và phong cho một người con của vua thay thế chỗ này. Và khi thay được rồi, có lẽ Norodom sẽ đổi ý kiến và đề nghị thay người khác, và cứ mãi mãi như vậy, tùy khi vui, khi tỉnh và ý không chừng không đổi của vua. Cái cử chỉ không nhất định nay vậy mai khác của vua đã đủ làm cho tôi không thể tuân lời làm theo ý vua rồi. Huống chi trách nhiệm của nước Pháp qua đây để đặt sự bảo hộ cho nước Cao Miên thì ít nữa phải làm những gì đúng theo ý dân muốn và đúng theo phong tục cổ truyền của xứ này mà Pháp quốc lãnh phần giáo hóa, tức phải tuân theo luật lệ bản xứ. Vua phải chọn người con dòng cháu giống của Miên và phế bỏ Oparash này sao được. Huống hồ Oparash đã tỏ dạ hết lòng trung thành với Pháp quốc, giả lại đã có công giúp ích cho Pháp thì mình phải biết công ấy mới phải, và phàm lấy công trả công thì công kia thêm mãi có, chớ làm việc phản bội vong ân là không nên rồi. Nhớ lại những buổi khó khăn xảy ra ở Bắc Kỳ trước đây, thêm có những cuộc tao loạn ở Cao Miên này, lúc ấy chính vua Norodom có nhiều cử chỉ khả nghi. Lúc ấy Oparash vẫn một lòng một dạ trung tín. Oparash không sợ dèm xỉm nghi kỵ, đã theo sát chánh phủ bảo hộ của chúng ta. Bấy nhiêu ấy ta đây phải nhớ. Ngoài ra phải nhìn nhận vua Norodom không mấy được lòng dân, đến các con của ngài cũng không ưa, và chính Oparash là người được dân mến chuộng vì tánh hiền lành và thẳng thắn của Oparash sẵn có. Vì vậy mặc dầu có nhiều vận động của mấy ông hoàng tử khác và của vua luôn, chúng tôi vẫn để yên ông Oparash trong chức thừa kế cho vua sau này. Chức hoàng thái tử Oparash, người thừa kế cho vua trong tương lai này, không phải là một mối lợi to đâu. Oparash vẫn nghèo và sinh sống một cách rất nghèo nàn. Lương của chính phủ bảo hộ cấp phát là vài ngàn quan franc trong một năm. Số lương ấy do vua nhất định, và đã mấy phen chúng tôi xin tăng nhưng vua không khứng. Với số lương khiêm tốn ấy, ông vua tương lai ấy phải nuôi gia đình, trả tiền cho tôi tớ và cung cấp cho bộ hạ tùy tùng. Làm sao xiết nên Oparash đã gây ra nợ nần, và thường niên Oparash thường đến gõ cửa kết bảo hộ, xin thêm phụ cấp mà Oparash giấu không cho vua anh hay, và thường niên Oparash được toại nguyện. Ông Oparash này chẳng những có nhiều đức tánh tốt bề trong mà vua Norodom không có, mà bề ngoài Oparash vẫn cao lớn người, dên dàng khỏe mạnh như người Pháp cỡ trung trung, mặt no tròn, mũi phẳng, nét rặt dòng giống Miên thổ, thêm được hiền hậu, nhã nhặn đến gần như nhút nhát, timid. Người nào lại gần ngài cũng sanh có cảm tình tốt, người này ắt trở nên một minh quân, thêm được tánh không xa hoa, không ưa xa xỉ như Norodom. Với phân nửa số lợi tức của Norodom, Oparash ắt đủ dùng, phân nửa còn lại sẽ dùng qua sự ích quốc lợi dân thì hay biết mấy. Sự tức vị lên ngôi báo của ông Oparash này ai cũng ước vọng gần đến ngã lòng. Tiếc thay tôi không được dự kiến, vì chỉ sau khi tôi hết nhiệm vụ rời Đông Dương năm 1902 thì mới xảy ra cuộc kế vị đổi ngôi. Mặc dầu cách sống vô độ, mặc dầu xe xiết luôn luôn, hút á phiện luôn luôn và luôn luôn gần con mái, vua Norodom vẫn tồn tại. Mặc dầu ngài lầm lạc, vua Norodom vẫn tại vị suốt 5 năm tôi cầm quyền chăn dân cõi này. Ấy cũng vì tôi bền lòng và giữ ý chí để cho vua ở yên trên ngai vàng. Có phải nên nói ra đây chăng, biết bao người Pháp ở Phnom Penh vẫn mong thấy vua bị truất phế, hoặc nếu không bị truất phế thì băng đi cho rảnh. Trong những lúc nguy kịch, đức vua xe nặng và vua vẫn thường xe nhiều lần. Những người Pháp ấy đã bất nhã, đã chơi chữ một cách không được lịch sự, tỉ như đánh điện tính, giả bộ lầm lộn, viết Le Vieux Bexit lão già vẫn còn kiên trì ý chúc đức vua tồn tại. Họ viết ra Le mieux persiste, cái tốt còn mãi, hiểu ngược lại là cái xấu tệ còn hoài, cứ kiên trì mãi. Vua Norodom kiên trì thật. Ngài thăng hà vào một tuổi thật cao niên, để lại không ghét, không thương, cũng không tiếc nuối. Tôi cố dịch đến đây trang 252 để cho thấy ông Dume đối đãi rất khác với vua Thành Thái và vua Norodom. Dịch luôn trên máy 4 và 5. Tháng 7, 1983.